Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, Cường Đại Bánh Xe Thời Gian Dụng Cụ. Bại trận tiểu mao trùng. Thời gian hệ hồn sủng. Mọi người không phải không gặp qua. Nhưng ở Vương Giả Cúp, thật quá ít. Loại này hồn sủng, so với máy móc hồn sủng còn khó bồi dưỡng. Căn bản không phải học sinh có thể bồi dưỡng được đi ra. Liền thiên vương cấp bậc, bồi dưỡng đến mấy vạn năm tu vi, đều bước đi liên tục khó khăn. Chớ nói chi là học sinh, không nói những cái khác. Thời gian hệ hồn sủng đồ ăn, tùy tiện một phần kia phí tổn đều là hơn 100 vạn đến tính toán. Quả thực là không đáy nuốt vàng động. Giống như là đạo hồn thuật, đạo hồn khí, kia phí tổn so với cải tạo một con máy móc hồn sủng còn phiền phức. Cái này, có chút không giảng đạo lý. Ngọc Hà Thiên Vương nhíu mày nhìn xem Cố Nhiễm Xương. Lưu Ly Thiên Vương đây là ở đâu tìm đệ tử? Hai con vạn năm hồn sủng, một con 6000 năm tu vi thời gian hệ hồn sủng. Vẫn là thời luân nghi loại này thiên thể hồn sủng. Làm Thiên Vương, nàng biết đến so những người khác càng nhiều. Thời gian hệ hồn sủng vẫn là một chút, nhưng cái này lại cực kỳ không giống. Loại này thiên thể loại hồn sủng, bản thân thuộc về máy móc hồn sủng một loại, nơi phát ra cực kỳ thần bí. Loại này thiên thể nghe nói là thế giới khác xâm lấn lúc, những cái kia người xâm lấn thiên thể dụng cụ còn sót lại tại giới này tại hồn lực tác dụng dưới, sinh ra linh trí mà sinh ra một loại văn minh hồn thú. Từ góc độ nào đó tới nói, không thuộc về thế giới này hồn sủng, hiện có tại thế cái này hồn sủng, ít càng thêm ít, liên chiến khu đều không có mấy cái, mà lại không cách nào phục khác, bởi vì bản thân bản thể của chúng nó là dị giới văn minh. Lấy trước mắt liên bang khoa học kỹ thuật cùng vật liệu, không cách nào phục khác ra loại này thiên thể hồn sủng. Đều không ngoại lệ, loại này hồn sủng đều phi thường đáng sợ. Trước mắt Đông Hoa chiến khu mạnh nhất giới thần binh, liền là lấy một cây dị giới văn minh lượng thần quản lắp ráp mà thành. Thời luân nghi, chỉ là thu nhận sử dụng tại hồn thú đồ giám bên trong nghe đồn thời gian hệ hồn thú. 100 năm trước có người tại băng nguyên một đời phát hiện qua. Lúc này mới ghi chép hắn bên trong. Về sau phái ra thiên vương đội ngũ tiến đến tìm kiếm thời điểm, sớm đã mất tung ảnh. Ngọc Hà Thiên Vương không ngờ tới, vị này Cố Nhiễm Xương vậy mà có thể xuất ra cái này hồn thú ra. Mà lại, nhìn tình huống, còn khế ước thành hồn sủng. Cái này chẳng lẽ liền là 100 năm trước nhìn thấy con kia? Chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Thiên Vương thấp giọng nói. Hiện trường thảo luận đến lửa nóng. Thông qua đồ giám ngược lại là biết thời luân nghi danh tự. Nhưng thực sự hiểu rõ cụ thể tin tức, căn bản không có mấy cái. Tiểu mao trùng tự nhiên cũng là thấy một mặt mơ hồ. Đó là cái gì? Cẩn thận một chút, Vương Triệt nhắc nhở. Đây là thời gian hệ hồn sủng, ta biết cũng không nhiều, ngươi có thể muốn có phiền toái lớn. Tiểu mao trùng lẩm bẩm một tiếng, nhìn chằm chằm kia so với nó còn muốn nhỏ bé thời luân nghi. Cái này, kia thời luân nghi lập tức chuyển động bắt đầu. Tiểu mao trùng trong lòng đồ sinh một cỗ không ổn cảm giác. Sau một khắc, chỉ thấy không gian có chút biến hóa. Vỡ vụn không gian, giống như là có vô số châm tại khâu lại đồng dạng. Cấp tốc tu bổ bắt đầu. Rách dưới địa hình, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trở về hình dáng ban đầu, tiểu mao trùng không có thay đổi hình thái. Nương tựa theo bản năng chiến đấu cùng trực giác. Bãi xuống đuôi. Chính là mấy phát năng lượng cầu văng ra ngoài. Cùng lúc đó, nó cũng hóa thành một vệt ánh sáng, cùng năng lượng cầu đồng thời hướng phía thời luân nghi vọt tới. Thời luân nghi không có né tránh, nó chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, cấp tốc chuyển động, không gian phát sinh giống như gợn sóng vặn vẹo, hết thảy phảng phất đều tại gây dựng lại biến hóa. Giữa không trung bên trong lưu động phong lưu, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Đại phong khởi hề hiệu quả biến mất, tiểu mao trùng tốc độ bỗng nhiên giảm xuống. Cùng lúc đó, kia bay tới năng lượng cầu, cấp tốc biến mất biến hóa, giống như là chôn vùi giống như, còn chưa bay đến thời Luân Nghi trước mặt, liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi, tiểu mao trùng sững sờ, công kích đều vô dụng sao? Thứ gì, là thời gian quay lại? Vương Triệt nhắc nhở, nó để mảnh không gian này, về tới trước 10 giây thời gian, cho nên ngươi hồn kỵ biến mất, về tới 10 giây trước đó trạng thái. Trên thực tế, căn cứ thế giới này thời gian quy tắc, người hồn kỹ cũng không có biến mất, chỉ là công kích rơi vào một cái khác thời không bên trong. Tiểu mao trùng, ngoặc kép chấm hỏi, ti ngô, nói điểm ta có thể nghe hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ngươi chỉ cần lý giải, ngươi trực tiếp tiến công là vô dụng, thi triển bất luận cái gì hồn kỹ, đều sẽ quay lại, tiểu mao trùng không được, viễn trình không được. Cận chiến được rồi đi. Nhìn xem gần ngay trước mắt thời Luân Nghi. Nó không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp tiến vào hỏa diễm thức tỉnh. Một phát bạo diễm tiễn đạp trực tiếp vọt tới. Nhưng mà, đúng lúc này, tại thời Luân Nghi bỗng nhiên ngừng chuyển động. Dừng lại trong chốc lát. Hai âm thanh, bỗng nhiên vang lên. Growl, tức, nghe được thanh âm này. Tiểu mao trùng thắng gấp. Trợn to mắt nhìn phía trước đột ngột xuất hiện hai con to lớn hồn thú. Kia là thần minh điểu cùng phệ không nguyên tinh điệp. Làm sao mập sự tình? Không phải vừa đánh ngã bọn nó sao? Tiểu mao trùng dừng ngay, lập tức liền rơi xuống hai con hồn sủng trước mặt, nhất là con kia to lớn thần minh điểu. Tiểu mao trùng ngửa đầu nhìn xem, một mặt mộng, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện rồi. Cho nên ta chiến đấu mới vừa rồi. Chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Là ta tại mộng cảnh không gian bên trong tưởng tượng? Tiểu mao trùng không khỏi toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Cái kia hẳn là thời gian hệ một loại hồn kỹ. Thông qua thời gian quay lại, có thể triệu hoán đi ra cái này vừa rồi cái này thời gian điểm chỗ tồn tại hồn thú. Nhưng, loại này hồn thú không phải chân thực. Là một chủng loại giống như tinh thần năng lượng mà tồn tại hồn thú. Vương Triệt là tiểu mao trùng. Giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Tiểu mao trùng nhẹ nhàng thở ra. Đó chính là giả rồi. Cái này. Vương Triệt lại nói. Nhưng. Khả năng thực lực sẽ không chênh lệch quá lớn. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên xuất hiện thần minh điểu cùng phệ không nguyên tinh điệp. Không khỏi làm tiểu mao trùng bối rối. Ngay cả vô số người xem cũng bối rối. Thời hồn triệu hoán. Cố Nhiễm Xương thấp giọng thì thầm mấy chữ. Hai con lại lần nữa xuất hiện khổng lồ hồn sủng. Lập tức để người xem đều cảm thấy tuyệt vọng. Này làm sao đánh? Giả. Cảm thấy là giả. Chỉ là huyễn tượng mà thôi. Người xem nhao nhao nghĩ đến. Nhưng mà. Sau một khắc. Hai con hồn sủng phát ra to rõ kêu to. Thanh âm xông thẳng lên trời. Thanh âm này, quả thực thật không thể lại thật. Tiểu mao trùng mồ hôi lạnh chảy dài. Lập tức muốn thi triển không gian xuyên toa kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, nguyên tinh điệp cánh đong đưa. Không gian bỗng nhiên ngưng kết. Tiểu mao trùng toàn thân phảng phất đều cầm giữ đồng dạng. Mảy may không động đậy được nữa. Sau đó cấp tốc bị bóp méo lấy. Đối với không gian vận dụng. Hiển nhiên cái này nguyên tinh điệp, xa so với tiểu mao trùng lợi hại hơn nhiều. Không gian trưởng khống, đồng dạng hồn kỹ, đồng dạng uy lực, không có sai biệt. Huyễn tượng, cái này căn bản không phải huyễn tượng. Thấy cảnh này, người xem trầm mặc. Ngay sau đó, thần minh điểu bỗng nhiên bay lên. Hai cánh triển khai, âm ảnh che khuất phía dưới tiểu mao trùng. U diễm thiêu đốt cánh chim, lại lần nữa sáng lên. Làm hai con vạn năm hồn sủng phối hợp lẫn nhau kết hợp thời điểm. Đem bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. U diễm long quyền, tử u sắc vòi rồng đột khởi. Lập tức bao phủ tiểu mao trùng. Lúc trước bị tiểu mao trùng hóa giải tổ hợp vạn năm hồn kỹ. Tại thời khắc này, hoàn mỹ rơi vào tiểu mao trùng trên thân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thần minh điểu toàn thân lại lần nữa sáng lên. Hóa thành một đạo sao băng, hướng phía tiểu mao trùng rơi đập mà đi. Không gian tinh vẫn, không có trở ngại cùng khống chế. Thần minh điểu không chút kiêng kỵ thi triển chiêu này. Thân hóa lưu quang, từ bốn phương tám hướng xuyên qua U Diễm Long Quyền. Mỗi một kích đều chuẩn xác rơi vào tiểu mao trùng trên thân. Nhìn xem một màn này, khán giả lập tức choáng váng. Quá mạnh, hai con vạn năm hồn sủng kết hợp hoàn mỹ. Một cái không gian khống chế, làm cho đối phương không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một cái trực tiếp chuyển vận, vạn năm hồn kỹ không muốn hồn lực nện ở trên người đối phương. Cái này ai chịu nổi? Một con hồn sủng so một con mạnh. Cái này Cố Nhiễm Xương đến cùng là lai lịch gì a? Quá biến thái đi. Má ơi, tình cảm trước đó nàng dùng thực lực, ngay cả nàng một phần mười đều không có. Đừng nói nữa, cái này nếu là học sinh, ta là không tin, không có gì không có khả năng. Ta cảm thấy Vương Triệt giống như mạnh hơn. Người nhìn hắn hiện tại vẫn chỉ là dùng cái thứ nhất hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt xác thực còn có hai con. Nhưng coi như dùng đến, cũng không thể nào là đối diện đối thủ a. Từ lực kiếm cùng con kia bá chấn thiên chúng ta đều gặp. Nếu như ngay từ đầu liền dùng đến, có lẽ còn có thể đánh qua. Hiện tại chưa hẳn, mạnh nhất, vẫn là con sâu nhỏ này. Có thể đánh đến bây giờ, liền cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá bây giờ nhìn đến, hẳn là cũng không được. Cái này hai tên biến thái thật sự là đổi mới ta đối thiên tài nhận biết. Thời Luân Nghi quá khoa trương. Trực tiếp tại chỗ triệu hồi ra hai con hồn sủng. Vẫn là đồng bạn của nó. Ngay cả tu vi cùng khí tức đều giống nhau như đúc. Ta vốn cho rằng Vương Triệt liền đủ biến thái. Không nghĩ đến cái này Cố Nhiễm Xương sẽ mạnh đến trình độ này. Chấm ngoặc kép, ta nguyện xưng giới này vương giả cúp là lịch sử đệ nhất. Đây là ta xem qua châu nhất một giới vương giả cúp cá nhân trận chung kết. Ngoặc kép, cái này lại lần nữa phát sinh nghịch chuyển thế cục. Cùng cái này điên cuồng một màn. Để người xem tâm tình giống như xe cáp treo giống như chập trùng không chừng. Quá khoa trương. Sáo lộ cực kỳ mạnh. Vương Triệt nhìn phía xa tiểu mao trùng. Âm thầm lắc đầu. Thời Luân Nghi rất mạnh. Nhưng nếu như nó là cái thứ nhất xuất hiện hồn sủng. Là làm không đến một bước này. Mà lại, nó thời gian quay lại. Hẳn là chỉ là tại trong thời gian rất ngắn. Không cách nào thời gian dài thời gian quay lại. Không cách nào thời gian quay lại. Liền không cách nào triệu hồi ra cái này hai con hồn sủng. Muốn chúng nói chúng nó là chân thật. Bọn chúng đúng là chân thực. Bởi vì bọn chúng thi triển hồn kỹ. Đều là thật. Muốn chúng nói chúng nó không chân thực. Bọn chúng cũng không chân thực, bởi vì cái này hai con hồn sủng thi phóng hồn kỹ. Đều là bọn chúng thi triển qua, là tại cái lôi đài này lưu lại qua dấu vết hồn kỹ. Cho nên thời Luân Nghi mới có thể khống chế hai con hồn sủng sử dụng ra. Tiểu mao trùng lần thứ nhất đối mặt cường đại như vậy thời gian hệ hồn sủng. Cùng tương đối đặc thù sáo lộ, ăn thiệt thòi là bình thường, cũng không lâu lắm. Tại thần minh điểu điên cuồng chuyển vận dưới, tiểu mao trùng dần dần không được, U Diễm Long Quyển dần dần biến mất, tiểu mao trùng từ giữa không trung bên trong rơi xuống trên mặt đất bên trên. Yên tĩnh, hiện trường vô cùng yên tĩnh, rốt cục đổ, cái này cực kỳ nhịn đánh tiểu côn trùng, rốt cục tại hai con hồn sủng tiến công dưới, tại không biết tiếp nhận bao lâu công kích bên trong, ngã xuống, thắng bại đã định. Mặc dù người xem đều biết, Vương Triệt còn có hai con hồn sủng, nhưng còn lại hai con hồn sủng, hiển nhiên không phải thời Luân Nghi cùng hai con vạn năm hồn sủng đối thủ. Vương Triệt trầm tĩnh không nói, Hùng Bảo tu vi không đủ, đương nhiên sẽ không là đối diện đối thủ. Từ lực kiếm tại mình không ra tay tình huống dưới, cũng không thể nào là đối diện đối thủ, ngay cả tiểu mao trùng đều gánh không được. Từ lực kiếm tự nhiên cũng đỡ không nổi. Cứng rắn thực lực sai biệt quá lớn. Thắng cục, phảng phất từ con kia thời Luân Nghi xuất hiện một khắc này. Liền đã định ra, Ngọc Hà Thiên Vương thở dài. Luôn cảm thấy trận đấu này, có chút không thích hợp. Lưu Ly Thiên Vương đệ tử, quả nhiên phi phàm. Không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người. Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu. Vương Triệt cấp bậc này quái vật. Cũng không là đối thủ. Đương nhiên, cả hai làm khế hồn sư đều không ra tay. Nhưng tự hồ không có ra tay ý nghĩa. Bởi vì một cái rất đơn giản suy luận, khế hồn sư thực lực cùng hồn sủng cường độ là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên, Cố Nhiễm Xương thực lực xa so với Vương Triệt mạnh hơn. Coi như song phương khế hồn sư ra tay, như vậy Vương Triệt đoán chừng thua khả năng càng nhanh. Không nói những cái khác, hai đại vạn năm hồn sủng hồn hoàn gia trì dưới, vô luận Cố Nhiễm Xương là cái gì võ hồn, đều sẽ mạnh ngoại hạng. Chớ nói chi là, có thể bị Lưu Ly Thiên Vương coi trọng, võ hồn tự nhiên không có khả năng kém. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn giữa không trung bên trong Thiên Vương một chút thầm nghĩ. Lúc trước ngươi liền đủ biến thái, không nghĩ tới bồi dưỡng đệ tử, sẽ càng biến thái. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hà Thiên Vương chỉ là nhìn thoáng qua, liền lập tức nhìn về phía trên mặt bàn. Lúc này, nàng tự nhiên là chờ lấy Vương Triệt nhận thua. Đương nhiên, căn cứ quy tắc tranh tài, Vương Triệt cùng hắn hồn sùng cũng còn có thể tiếp tục đánh. Chỉ là, đã không có tiếp tục đánh xuống cần thiết. Vô số ánh mắt cùng ánh mắt, hội tụ tại Vương Triệt trên thân. Vị này đến từ Lâm Hải Học Phủ sinh viên năm nhất. Nếu là không có đối diện cái kia thần bí Cố Nhiễm Xương, tuyệt đối là lịch sử trên gần với Lưu Ly Thiên Vương truyền kỳ sinh viên. Loại này truyền kỳ, không chỉ có thể hiện tại hắn cá nhân, càng là tại hắn hồn sủng lên. Một con lục mao trùng, có thể đánh đến bây giờ, đối bất luận cái gì khế hồn sư tới nói, đều là không cách nào tưởng tượng. Nhưng bây giờ, đoạn này truyền kỳ, đem dừng bước tại trận chung kết. Trực tiếp trước, vô số trận bên ngoài dân chúng nhìn xem. Tại hiện trường, vô số tuyển thủ người xem nhìn xem, mà đối diện, dưới mặt nạ Cố Nhiễm Xương nhìn xem, giữa không trung bên trong, rất nhiều các thiên vương cũng đều nhìn xem, Vương Triệt không có mở miệng nhận thua, chỉ là lặng lặng chờ đợi, không, là nhìn chăm chú lên con kia côn trùng, thế là, vô số ánh mắt cùng ống kính, cũng rơi vào con kia côn trùng trên thân, đúng lúc này. Một đạo ánh sáng, bỗng nhiên từ con kia màu xanh lá tiểu mao trùng trên thân sáng lên. Ngoặc kép chấm than, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.